Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 924, chết lần trước. Nhân gian giới, vô căn cứ thời không, một con không rãnh thần ma thủ hung hãn lấy xuống, tình vũ nát bấy, thời không hỗn loạn, cự trưởng trong, có trời đất mở ra hàng vạn hàng nghìn thần ma rít gào, khiếp người mà khủng bố, trong cung điện. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn vào giờ khắc này sắc mặt đại biến. Kinh khủng kia thần ma oai, tung khiến cho bọn hắn hứng lấy một nửa Thiên Tôn quyền bính. Lại giống nhịn không được run rẩy, trên người quán chú hơn nửa hoàn chỉnh A-Yê-Rây thưởng thức quyền bính. Diệp Phong như trước đạt tới một cái khó có thể miêu tả cảnh giới. Cho dù Đạo Đức Thiên Tôn tập tề tam thanh quyền bính, quay lại một mạch, cũng không khả năng đạt được loại trình độ này. Ở loại lực lượng này hạ, đừng nói là bọn họ, coi như là thánh bôi cùng thần thức cộng lại, cũng không khả năng là đối thủ. Loại lực lượng này đã siêu việt nhân tầng thứ. Đây là ngay lực lượng. Chỉ ở ngay lập tức, Đạo Đức Thiên Tôn kể cả Linh Bảo Thiên Tôn đã bị luyện hóa, không có thể làm ra cái gì phản kháng. Đánh chết Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, Diệp Phong cũng không ngừng lại, vừa sải bước ra, liền tới đến trải qua thiên hành mở ra tiểu thế giới. Sắp có được phân nửa nguyên thủy thiên tôn quyền bính Đường Tử Ngưng đánh chết. Từ đó, tam thanh quyền bính rốt cục hoàn chỉnh. Giờ khắc này, Diệp Phong khí tức càng phát ra không câu nệ lớn. Ở sáng thế quyền bính thần lực hạ, tất cả quyền bính đều bị sáng thế quyền bính hoàn mỹ dung hợp. Không có có mảy may kẽ hở. Còn kém một chút, hiện tại ta còn chưa phải là gâu đê đối thủ. Tuy là lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng Diệp Phong như trước thanh tỉnh, không chút nào bị mình bây giờ lực lượng cường đại ảnh hưởng. Cùng gâu đê giao thủ mấy lần, chính hắn biết rõ gâu đê rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Trong tương lai không có gì không chém thánh kiếm cũng chỉ có thể khó khăn lắm chém ra gâu đê vòng phòng ngự. Từ đó có thể biết gâu đê đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Men theo trong minh minh liên hệ, Diệp Phong muốn ăn đòn thánh bôi. Ba lượng quyền trong lúc đó, kiên cố bất hủ thánh bôi đã bị Diệp Phong đánh nát. Trực tiếp thôn vào bụng, thần thức vào thời khắc này cũng cảm ứng được thánh bôi hủy diệt. Định chạy trốn, nhưng thần thức đầu nguồn chính là A-Yê-Rây thưởng thức. Chính là cùng Diệp Phong lúc này đồng nguyên tồn tại. Cho dù thần thức thiên biến vạn hóa, cũng như trước không còn cách nào chạy trốn Diệp Phong cảm ứng. Tìm được thần thức, Diệp Phong trực tiếp xóa đi thần thức ý chí, cũng đem thần thức luyện hóa. Từ đó Diệp Phong rốt cục có A-Yê-Rây thưởng thức hoàn chỉnh lực lượng. Đây là thiên nhân cực hạn lực lượng, cũng là trải qua thiên hành đã từng theo đuổi Đông Tây. Bất quá trải qua thiên hành không có có thể làm được. Lúc này lại bị Diệp Phong cái này kẻ tới sau làm được. Ta còn muốn lực lượng càng mạnh. Hắc ám trong hư không? Diệp Phong rít gào. Hắn cảm giác mình hiện tại chỉ thiếu một chút. Có thể cùng gâu đê sánh ngang. Nhưng cuối cùng này một điểm, hắn nhưng thủy chung khó có thể đạt được. Hắn hiện tại đã đến cực hạn. Sau cùng một điểm là lạch trời. Căn bản không phải bình thường thủ đoạn có thể vượt qua. Sơn hải giới phân đi A-Yê-Rây thưởng thức lực lượng. Đúng chỉ muốn hủy diệt sơn hải giới. Khiến A-Yê-Rây thưởng thức quy về hoàn chỉnh. Ta nhất định có thể trấn áp gâu đê. Trong điên cuồng, Diệp Phong nắm một viên cuối cùng rơm dạ cứu mạng. Này niệm vừa, tựa như cỏ dại một dạng căng vọt. A-Yê-Rây thưởng thức có linh. Nhưng cảm giác được Diệp Phong cái ý nghĩ này phía sau nhưng chưa ngăn cản. Bởi vì nó biết. Thời khắc này Diệp Phong hoàn toàn chính xác không phải gâu đê đối thủ. Sơn hải giới vỡ nát, vạn linh tuyệt diệt, hết thảy đều hóa là lực lượng. Dung nhập Diệp Phong thân thể, trực tiếp đem Diệp Phong đẩy tới trước nay chưa có đỉnh phong. Lúc này đây, A-Yê-Rây thưởng thức đem tất cả lợi thế đều đặt ở Diệp Phong trên người. Giờ khắc này, Diệp Phong lực lượng thậm chí bắt đầu giống thời gian tuyến thượng lan tràn. Cần phải chiếm lĩnh quá khứ vị lai. Bất quá, Diệp Phong trung quy chỉ là vừa mới dung hợp A-Yê-Rây thưởng thức lực lượng. Vẫn chưa đạt được không câu nệ tình trạng. Nếu cho hắn trăm năm, Có thể Diệp Phong thật có thể cùng hoàn chỉnh Ayeray thưởng thức một dạng. Lấy tự thân tồn tại chiếm lĩnh một thời đại tất cả thời không? Hắn ở thái hư chi cảnh. Ayeray thưởng thức khôi phục hoàn chỉnh. Tuy là bởi vì lúc trước chia ra duyên cớ. Nhưng hoàn chỉnh Ayeray thưởng thức tồn tại như trước chiếm lĩnh toàn bộ hư không? Trên cái thế giới này hết thảy đều ở Ayeray thưởng thức phía dưới. Tiếp tục Ayeray thưởng thức lực lượng. Diệp Phong trực tiếp tìm được trải qua thiên hành cùng Lữ Thiên vị trí. Lúc này trải qua thiên hành cùng Lữ Thiên phân hóa đạo chủng ma thai. Diễn biến ba thiên thế giới. Còn chưa lại toàn bộ công. Luân hồi vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Mà Diệp Phong đã tìm được nơi đây. Bước ra một bước đó là thời không đảo ngược. Diệp Phong tốc độ siêu việt quang. Hết thảy đều kết thúc. Một trường vỗ ra. Diệp Phong như thế đạo. Đích xác. Hết thảy đều kết thúc. Ngay Diệp Phong cho rằng đại cục đã định thời điểm. Một trận thanh âm quen thuộc ở Diệp Phong vang lên bên tai. Khiến Diệp Phong không khỏi run lên. Làm sao sẽ? Diệp Phong lúc này giống như là một cái thua sạch hết thảy dân cờ bạc. Sắc lệ nội cha. Hầu như không cách nào khống chế tâm tình của mình. Ngươi tới trễ một bước. Lực lượng của ta đã lan tràn đến thời đại này. Từ đó đem lại không người nào có thể lay động sự tồn tại của ta. Vô luận quá khứ vị lai. Trên thần tọa, Gâu Đê lãnh đạm nói rằng, thoại âm rơi xuống, hết thảy tất cả đều nát bấy. Cho dù Diệp Phong dung hợp Ayeray thưởng thức lực lượng cũng không ngoại lệ. Bởi vì Gâu Đê lực lượng đã thay thế được nơi này Ayeray thưởng thức. Có thể dùng Diệp Phong trực tiếp hóa thành phàm nhân, thánh đế, người chiếm đi qua, mà ta đã chiếm hiện tại. Chúng ta chiến trường trong tương lai. Ngai vàng. Gâu Đê ngẩng đầu lên nhìn phía hư không, phảng phất chứng kiến màu đỏ đi qua, cùng vô hạn quang minh trong dựng dục sau đó cổ bóng tối tương lai. Đại chiến hết sức căng thẳng, lấy tương lai là chiến trường, màu đỏ ý chí cùng Gâu Đê ý chí không ngừng chiến đấu. Mà hai người bọn họ càng là không ngừng phân hóa bình hành thời không. Có thể dùng tự thân hướng về vô hạn phát triển. Vô hạn thời không thác cử nổi hai người bọn họ thăng hoa. Chiến đấu liên miên khiến hai người bọn họ leo về càng cao. Cảnh giới của bọn hắn càng ngày càng cao. Bản chất càng ngày càng cao. Không hề đứt đoạn hướng về lục giai tới gần. Bất quá, cũng chỉ là tới gần thôi. Tuy là nguyên nhân trương đạo nhất lực lượng duyên cớ. Thế giới sản sinh tiến hóa. Đồng thời trương đạo nhất truyền xuống lực lượng mầm móng. Nhưng trương đạo nhất mình cũng bất quá lục giai. Căn bản không có thể bồi dưỡng được chân chính lục giai. Hơn nữa ở trương đạo nhất dục tốc bất đạt phía dưới. Vô luận là Gâu Đê hay hoặc là thánh đế. Tu thành lục giai khả năng đều cực kỳ bé nhỏ. Mà ở hỗn độn chư thiên. Lục giai mới là tu hành bắt đầu. Năm tháng trường hà trên. Trương đạo nhất lẳng lặng nhìn phía dưới biến hóa. Nhìn Gâu Đê biến hóa. Theo hỗn độn khắc độ không ngừng trôi qua, Gâu Đê bản chất không ngừng hướng về hắn tiếp cận, ngay cả tư duy cũng là như vậy, dường như biến thành một cái khác trương đạo nhất. Trương đạo nhất cảm giác Gâu Đê dường như biến thành bản thân một cái khác phân thân. Tuy là Gâu Đê cũng không phải nguyên vu trương đạo nhất, nhưng theo Gâu Đê không ngừng tới gần, cái loại này trong minh minh liên hệ càng ngày càng sâu. Nguyên lai hắn thực sự có thể biến thành ta. Cuối cùng hết thảy đều tiêu thất. Gâu Đê trực tiếp hóa thành trương đạo nhất một bộ phận. Mà thánh đế nhưng là bị tử khí trực tiếp đưa về không biết thời không. Thánh đế bị đưa đi. Không phải trương đạo nhất thủ bút. Mà là tử khí tự phát giác tỉnh. Trương đạo nhất biết tử khí sứ mệnh. Suy đoán thánh đế có thể ở trong luân hồi khả năng phẫn diễn nào đó trọng yếu nhân vật. Mà thể ngộ Gâu Đê biến hóa huyền bí. Trương đạo nhất tâm linh càng phát ra thần minh. Trước khi trương đạo nhất liền có thể gặp được nhân duyên. Mà bây giờ, nhìn thấy Gâu Đê biến hóa. Khiến trương đạo nhất hiểu ra càng sâu tầng thứ hữu vô biến hóa. Gâu Đê từ hắn hóa thành ta. Đây cũng là một loại hữu vô biến hóa. Thánh đế muốn cách mạng thành công. Phải tự mình chết trước một lần. Mà ta nghĩ muốn cởi lồng chim. Tiến nhập một cái thiên địa mới. Sợ rằng cũng phải chết lần trước. cảm thụ được cái loại này bởi vì tâm linh thuế biến, mà đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Trương Đạo Nhất không muốn người biết tư duy khu không người ở khu vực. Đột nhiên sinh ra nhất niệm. Giờ khắc này Trương Đạo vừa thấy được con đường phía trước. Biết mình đến tột cùng nên làm như thế nào. Chỉ cần một kiếp này Trương Đạo Nhất có thể bình yên vượt qua. Sau này sẽ là thực sự mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.